Chương 401, nàng hỏa diễm, không có cách nào dập tắt. Cái này thất hoàng tử hàng năm không có ở đây Tây Quốc, vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm, cả người chính là một trận gió xuân, không nghĩ tới cũng sẽ nổi giận như vậy. Ta có một cái giải quyết rất dễ phương pháp. Thúy Phong trở lại vị trí của mình mặt, nhìn xem Yêu Thiên Chính nói ra, nói đến cùng, gây nên những chuyện này cũng là Yêu Mộng Liên. Yêu Mộng Liên không chết, những chuyện này liền sẽ còn tiếp tục nữa. Phủ đệ ta thiếu một trấn trạch đồ vật, mọi người chúng ta cảm thấy, Yêu Mộng Liên cực kỳ thích hợp trấn trạch. Câu kia cực kỳ thích hợp trấn trạch, do Yêu Mộng Liên sắc mặt lần thứ hai tái nhợt mấy bước. Cha, ta không muốn, ta không muốn. Yêu Mộng Liên có trái nắm tay Yêu Thiên Chính tay áo, kinh khủng nói ra, bọn họ muốn đem ta làm thành thầy khô. Không, nàng còn không có giết yêu vô song, sao có thể chết, nàng không cam tâm bị ngọn lửa đốt cháy cùng bị làm thành thầy khô. Ngươi lựa chọn một cái tốt rồi. Trọng Nguyệt Đạm Mạc nói một câu, đồng thời trong lòng bàn tay liền nhảy ra khỏi một đám lửa. Nhìn xem vậy cùng máu tươi một dạng đỏ tươi hỏa diễm, Túy Vô Tâm trong lòng giật mình, liền nghĩ đến tại tử thành chuyện phát sinh. Hắn một cái thủ hạ chính là bị ngọn lửa đốt chết Yêu Mộng Liên nhìn một chút Trọng Nguyệt, trong mắt có lướt qua một cái hy vọng. Nàng mặc dù đoạn rớt một cái tay, nhưng là thực lực vẫn còn. Chỉ là bị ngọn lửa này thiêu đốt một lần căn bản sẽ không có việc. Ngươi giữ lời nói Yêu Mộng Liên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, chỉ cần ta bị cái này hỏa diễm đốt cháy một lần, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi đều sẽ bỏ qua ta đây là tự nhiên. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, hảo tâm nhắc nhở ngươi một lần, tại ngươi khẳng định muốn lựa chọn cái này hỏa diễm trước đó, hay là hỏi ngươi một chút sau lưng Tam Hoàng tử, cái này hỏa diễm sẽ cho người mang đến cái dạng gì hiệu quả. Mặc dù Yêu Thiên Chính cùng Yêu Dương đều cảm thấy Trọng Nguyệt hỏa diễm diễm lệ một chu tờ, màu sắc cùng bình thường hỏa diễm so cũng phải đỏ rất nhiều, thế nhưng không nghĩ ngọn lửa kia sẽ có hiệu quả gì. Giờ phút này nghe xong Trọng Nguyệt nói như vậy, Yêu Thiên Chính cùng Yêu Dương, còn có Yêu Ngộng Liên ba người đều nhìn về Túy Vô Tâm. Đứng tại chỗ, Túy Vô Tâm trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, nàng hỏa diễm, không có cách nào dập tắt. Nghe lời này một cái, Yêu Thiên Chính cùng Yêu Dương đều là giật mình, nhìn xem Túy Vô Tâm, không minh bạch câu nói này là có ý gì. Tại tử thành thời điểm, ta một gã hộ vệ liền bị nàng hỏa diễm đốt chết rồi, cái kia là một vị thập giai võ giả, nhưng là hắn căn bản không có cách nào dập tắt ngọn lửa kia, cuối cùng bị đốt thành một đống bụi. Lời này vừa nói ra, Yêu Thiên Chính mấy người đều chấn kinh lui về sau một bước, mà Yêu Ngộng Liên càng là sắc mặt trắng bạch không huyết sắc. Tại sao có thể có tắt không diệt được hỏa diễm nếu như nàng thực bị ngọn lửa kia đốt cháy một lần, chẳng phải là sẽ trực tiếp liền thi thể cũng không lưu lại? Nàng liền nói, nữ nhân kia làm sao lại cho nàng lựa chọn liên tiếp đả kích, để cho Yêu Ngộng Liên giờ phút này đã không biết nên nói cái gì, chỉ là một lòng chôn nở ở Yêu Dương cùng Yêu Thiên Chính bên người. Tốt rồi, hỏa diễm hiệu quả ngươi cũng biết, bây giờ chọn lựa ai? Trọng Nguyệt bưng lên một ly trà uống một ngụm, vừa cười vừa nói, một khi lựa chọn về sau, liền không thể sửa lại. Thất điện hạ Yêu Thiên Chính nhìn xem Túy Phong, gian nan hô một tiếng. Đừng nhìn ta. Túy Phong liếc Yêu Thiên Chính một chút, đạm mạc nói ra, ta cũng không muốn gây A Dạ tức giận. Nếu là hắn chọc tới A Dạ, quay đầu A Dạ một cái không cao hứng, đem hắn làm thành thây khô đều có khả năng. Hắn còn trẻ, mới sống như vậy mấy năm, còn không muốn chết, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không vì Yêu Thiên Chính cầu tình.